Nghe truyện Phun Thầy chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1203, đem nó dâng tặng. 1. Chỉ là vết thương trên người tông thủ, rõ ràng còn chưa khỏi hẳn. Ở dưới chân núi, mấy triệu người kia cũng là trợn mắt há hốc mồm nhìn lên cảnh tượng ở trên không trung. Ngạc nhiên trong chốc lát, đã có người cúi người xuống mặt đất bái phục. Đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, vị lai vô lượng chung thủy Phật. Bọn hắn không biết tông thủ là người phương nào, lại nhận ra được trang phục nữ ni của Thủy Nguyệt Am. Mặc dù là không phải chung thủy Phật lâm thế, cũng nhất định là có quan hệ không phải cạn với Phật môn. Một người như thế, những người ở chung quanh cũng theo sát phía sau. Vì vậy ngàn vạn thanh âm tụng Phật ở dưới chân núi vang vọng. Tông thủ chỉ cảm thấy nơi đây, cái tính nguyện lực kia trong chớp mắt bỗng nhiên lại nồng nặc hơn mấy phần. Chỉ có thể im lặng, cũng không nguyện đi để ý tới. Tùy ý bích hỏa huyền quy kia chở hắn hướng cái đỉnh núi kia trùng kích, chẳng lẽ còn phải đi theo chân bọn họ để giải thích, chính mình không có quan hệ gì với vị lai vô lượng chung thủy Phật kia, kỳ thật nghiêm túc mà nói, cũng thực sự là không sai, con rùa đen dưới chân hắn xác nhiên là bưu hãn. Đã không còn Lục Hy thần chặn đường, lại là ném ra mấy lần đại thuẫn, liền khiến cho thủ hộ đại trận nơi này càng là ngổn ngang không chịu nổi, lại thêm giáp vững da dày, có Huy Vũ Nguyên Cương khí hộ thể. Mặc dù là dẫn phát ra linh cấm, hoặc là bị lực lượng của đại trận này phản chấn, cũng không thèm quan tâm, lại ngang tàng xông lên 8 vạn trượng thiên không, khoảng cách với Viêm Thiên Phủ ở trên đỉnh núi kia đã gần trong gang tấc. Hỏa quang nơi đây đã ảm đạm, chỉ mới liếc mắt, hơn nữa khu vực không trung đã không còn tiếp tục cấm người độn không. Tòa cung điện Viêm Thiên Phủ này, giờ phút này cũng không thấy cái khí phái đường hoàng gì, chỉ là vì không ít thành cung phòng ốc đều bị sụp đổ. Mấy chục nhân ảnh lơ lửng trên không trung hướng bên này xem xét. Một người cầm đầu, lại là một vị thanh sam tú sĩ, cũng là một nhân vật nhã nhặn cực kỳ. Mặt trắng không râu, một đôi mắt phượng, lạnh lùng nhìn lại, không nghi ngờ gì đúng là Viêm Thiên Phủ chủ Lục Viêm Thiên. Đối với ánh mắt người này, tông thủ toàn bộ không thèm để ý, liếc nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy ngoại trừ một vị Hiểu Nguyệt ra, trong Viêm Thiên Phủ lớn như vậy cũng lại không có nhân vật xuất chúng gì khác. Nhiều lắm thì cũng chỉ giống như là Lục Hy thần kia, không thể nhập vào mắt hắn. Lục Vô Song tựa hồ cũng không ở đây, duy chỉ có ở cái đình viện xa xa, ở trong một cái hồ lớn, có một đạo khí cơ hung hoành tuyệt lệ, khiến cho hắn hơi cảnh giác. Không riêng gì hắn như thế, Hàm Hy cũng vậy, thần sắc ngưng trọng, 12 cánh triển khai, ba cặp đao tí cũng là căng thẳng, vận sức chờ phát động, hàm chứa địch ý đậm đặc, như là đối mặt với tử địch, dị chủng trời sinh. Kỳ thực ý của thiên địa chính là chỉ còn lại duy nhất, cho nên chỉ có thể tồn một. Vì cậy không có khả năng gặp nhau, trong đầu tông thủ theo bản năng lướt qua đoạn văn này, truyền thuyết loại dị thú này bẩm thiên địa lệ khí mà sinh, một khi tương kiến, liền nhất định là sinh tử tương bác, không chết không thôi, chỉ có một phương chiến tử mới có thể chấm dứt. Mà một khi có thể cắn nuốt tinh khí của đối phương, thực lực sẽ được tăng vọt, giống như loại cổ trùng, nhưng lại do thiên địa dựng dục, ý nghĩ hiện lên. Tông thủ liền an ủi vỗ đầu Hàm Hy, hộ giá linh thú không chỉ là nô bộc, mà càng là đồng bọn, bình thường nghe theo mệnh lệnh của hắn, cùng chiến đấu với địch nhân. Gặp được lực lượng mà bản thân không thể địch, chuyện mà bản thân không thể chống cự được, vậy thì người chủ nhân như hắn cũng đồng dạng là phải có trách nhiệm ngăn cản tai kiếp cho nó. Thiên sinh dị chủng ở trong hồ kia rõ ràng đã là tiên cảnh đỉnh phong, Hàm Hy lúc này tuyệt không phải là đối thủ của nó, giống như dao cũng giống như xà, cực kỳ kỳ quái. Tông thủ lắc đầu, may mắn là Hàm Hy của hắn vẫn có bề ngoài đáng yêu, bất quá ngược lại là thực sự chưa từng nghĩ tới, ở trong tay Viêm Thiên Phủ chủ còn có ác chủ bài bực này, luận đến chiến lực, đã không kém cõi Lục Vô Song kia quá nhiều. Trận chiến ngày hôm nay, lại nhiều thêm một đối thủ rồi, thời điểm hắn đang suy tư, Lục Viêm Thiên ở đối diện đã thu hồi vẻ âm lãnh, hàm súc cười một cái, đối diện thế nhưng là Lục thủ đệ đệ. Thương linh giới Viêm Thiên Phủ chủ Lục Viêm Thiên bái kiến Thái tử Điện Hạ, lời ấy nói ra, không chỉ là những người ở phía sau hắn hơi hơi động dung, mà ngay cả Tịnh Âm cũng là cả kinh, nhớ rõ tông thủ đã từng nói qua, hắn cùng với Lục gia cũng không quan hệ, nhưng vì sao lại là Lục gia Thái tử thiếu chủ, ánh mắt của Hiểu Nguyệt nhưng lại hơi sáng, thần thái sáng láng nhìn về phía trên lưng cự quy, bổn vương họ Tông, thực không biết Lục thủ là người phương nào, tông thủ đạm mạc lắc đầu. Bất quá cũng không có ý muốn ở trên thân phận mình cùng người này dây dưa, cũng thật sự không quen lời nói bị người khác chưởng khống, vì vậy ánh mắt như trước lướt qua những người ở đối diện, như trước lướt qua Lục Viêm Thiên nhìn về cái hồ lớn bên kia, ngươi cũng nuôi một con thiên sinh dị chủng, rất là không tệ. Nếu chịu đưa nó dâng lên, bổn vương có thể cho ngươi tùng thay, để cho ngươi chuyển thế, rơi vào súc sinh đạo, sau 300 lần luân hồi, chuyển thế làm người. Súc sinh đạo là Phật môn thuyết pháp, là một trong lục đạo luân hồi, tông thủ hắn tự nhiên không có bổn sự như vậy, hôm nay lại nói như thế, dù sao vị ở đối diện này, hơn phân nửa là sẽ không đáp ứng, hắn ở đây chờ đợi Lục Vô Song tìm đến, lại đang thừa thời gian, nói nhảm một phen cũng là không sao, chỉ là lời nói của hắn vừa dứt, toàn bộ Viêm Thiên Phủ đều là lặng ngắt như tờ, không người nói chuyện, chỉ có con dao xà kia kêu lên một tiếng. Cái đầu từ trong nước bỗng nhiên hiện ra cùng với một đoạn thân thể to lớn. Linh trí của con thú này đã sớm mở ra, cũng nghe hiểu được ngôn ngữ của tông thủ, trong con ngươi hồng mang lập lòe, rõ ràng cho thấy là đã nổi giận, lực áp bách to lớn tràn ngập nơi đây. Sau một hồi lâu, Lục Viêm Thiên kia mới miễn cưỡng cười cười, tha cho Lục Viêm Thiên ta chuyển thế, khẩu khí của điện hạ thật lớn, tính tình thật là bá đạo, hắn tự hỏi là lòng dạ thâm hậu, hỉ nộ không lộ, nhưng hôm nay thiếu chút nữa cũng bị ngôn ngữ của tông thủ đánh cho lồng ngực nổ tung. Đáng tiếc con thú này là ta uẩn dưỡng đã lâu, coi như thân nhân, thật sự không nỡ. Bất quá con hộ giá kia của điện hạ ngươi, ban cho Lục Viêm Thiên ta thì như thế nào, vừa cười nói, đúng rồi, kỳ thật cũng không cần điện hạ ban thưởng. Ước chừng không lâu sau, đầu thiên sinh dị chủng này liền có thể thuộc về tay ta. Thương thế của điện hạ rõ ràng chưa lành, thân trúng nhiên tủy huyết linh thuật, chưa từng tiêu trừ, không nghĩ đến tìm một địa phương nào ẩn nấp. Lại muốn chính mình chạy đến tìm chết, thật chẳng lẽ là không còn kiên nhẫn để sống nữa sao? Chương 1204, đem nó dâng tặng. 2. Lúc đầu thanh âm còn bình thản, nhưng càng về sau, càng lộ ra vẻ lăng lệ ác liệt, rét lạnh vô cùng, hai mắt tông thủ nửa mở nửa khép, làm như không hề hay biết. Thẳng đến trong tâm niệm khẽ động, hơi có cảm ứng, lúc này mới trợn mắt lên, lộ ra một đạo duệ mang, Lục Vô Song kia đã đến. Vẫn như vậy là không thể chờ đợi được, phá vỡ trọng trọng giới chướng, đang hàng lâm giới này, chỉ là ngoài người này, lại còn có một người khác. Thực lực không yếu, vẻn vẹn chỉ kém Lục Vô Song một bậc, lại không biết là ai, một vị cuối cùng kia cũng đã dẫn tới, như vậy cái Viêm Thiên Phủ này liền không cần tiếp tục tồn tại, vì vậy cầm kiếm vào tay, lạnh lùng cười cười, ngươi nói nhiều như vậy, chính là không tình nguyện đúng không, khí cơ của Lục Viêm Thiên kia lại tắc nghẽn, chỉ cảm thấy biệt khuất, trong mắt hắn. Sinh tử chưa biết, đi vào tử lộ, hôm nay căn bản là không thể còn sống mà ly khai nơi đây, là người ở trước mắt này, không ủy khuất cầu toàn, không cúi đầu thì cũng thôi đi, hết lần này đến lần khác trong ngôn ngữ phản phất như là sinh tử của những người ở đây, đều nằm trong bàn tay hắn, ngôn ngữ kiêu căng, ánh mắt khinh người, quả nhiên là không biết sống chết, đến lúc bỏ mạng, nhưng cố tình muốn buộc hắn hiến ra hộ giá linh sủng của bản thân, phát rồ, cũng không gì hơn cái này, lắc đầu. Lục Viêm Thiên chỉ cảm thấy là không phản bác được, ngược lại nhìn về dưới núi, ngoại trừ thiên sinh dị thú ra, còn có một sự tình, bổn tọa muốn hỏi điện hạ, vị thuộc cấp kia của ta đối với ngươi mặc dù có chỗ đắc tội, nhưng không nên bị đánh giết như vậy, người đánh chó cũng cần phải xem chủ nhân, tay sai của Lục Viêm Thiên ta, há có thể để tạp chủng như ngươi động vào hay sao, thực lực của tông thủ xác thực không kém, ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng trong trường hợp này thì thực lực có mạnh hơn nữa. Thiên phú có cao tới đâu, cũng là tạp chủng, thất vĩ thiên hồ, tính là thứ gì, người như vậy rõ ràng cũng có thể đứng ở trong vị trí 20 người nổi tiếng nhất đích mạch. Điện hạ cần biết, một cái Thương Viêm điện chủ Phương Tuyệt, bất quá chỉ là một con chó của Lục gia ta mà thôi. Điện hạ lại nghĩ rằng có y để cậy vào, là cho rằng có thể tung hoành ngang dọc, có cảm thấy buồn cười, lời nói còn chưa dứt, mảnh không trung này liền lại lắc lư một hồi, Bích Hỏa Huyền Quy Quy kia lại kêu ngao ngao một tiếng. Chợt cả người đâm vào bên ngoài Viêm Thiên Phủ, không chỉ là cấm chế bị tán loạn, mà ngay cả thành cung phong ốc trên núi cũng sụp đổ non nữa. Tông thủ ở bên trên quy bối cũng lại không tiếp tục có ý nói nhảm với Lục Viêm Thiên, đã không muốn giống như lời của mình là rơi vào súc sinh đạo, vậy liền lúc này thần hồn câu diệt, trọn đời không được siêu sinh, thương thanh chi viêm lại một lần nữa dấy lên trong hồn hải. Lần này kiếm trung bạo phát, nhưng lại là một thân huyết khí tinh nguyên của Lục Hy Thần, kiếm quang lãnh diễm thê lương. Gần kề chỉ là một đạo hồn ý, đã đem hỏa vân trên bầu trời triệt để phân thành hai, lộ ra thanh không, mà chỗ kiếm phong chỉ đến, đúng là Lục Viêm Thiên, khiến cho hắn ngạc nhiên biến sắc, thân hình bạo lui. Từng phiến lục sắc quang hoa mật bố ở thiên không, cũng là từng mảnh nguyệt nha đao lục mang thiểm thước, đảo luận hết thảy hư không, khiến cho thiên địa đảo ngược, càng không hỗn loạn, Bóng kiếm màu đỏ, lại ngưng tụ như tuyến, thanh thế không mảy may giảm chút nào, ở bên trong một mảnh loạn tượng, truy tầm chân ảnh, phá vỡ từng sợi dây tạo thành hư không thiên địa, phàm là những nơi đi qua, đều hết thảy quay trở lại bình thường. Cũng ngay lúc kiếm ảnh dần dần truy kích đến 10 trượng trước người Lục Viêm Thiên, mấy vị tiên cảnh tu sĩ ở bên cạnh người ngày cuối cùng cũng kịp phản ứng, lớn mật, hoặc là kiếm khí, hoặc là đao thuẫn, có chút đánh thẳng vào tông thủ, có chút là ý đồ nửa đường chặn lại kiếm thế. Tông thủ hừ lạnh một tiếng, tạp ngư nơi nào. Rõ ràng cũng thực có can đảm nhảy ra, kiếm quang biến đổi, lập tức phân hóa thành mấy chục cái, kích trảm mà đi, lập tức huyết vũ bay tán loạn, trong tiếng kiếm minh thanh liệt, kiếm quang sắc bén duệ tuyệt sau khi phân hóa, chỉ hơi lóe lên, chính là mấy vị tiên cảnh, nhất nhất bay đầu, trong trăm ngàn kiếm ảnh, vô số huyết nhục bắn tung tóe ra ngoài, đúng là không người nào có thể chống lại, phàm là người dám coi nhẹ kiếm phong, đều là lập tức bỏ mình vẫn lạc, hóa thành huyết phấn chấn tán, được mấy vị bộ hạ ngăn trở, Lục Viêm Thiên mới miễn cưỡng từ thế kiếm kia giãy giụa đi ra, chỉ cảm thấy là toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa, một kiếm này đột ngột cực kỳ, lại không có dấu hiệu nào, tự hồ là chạm đến thời gian cùng không gian pháp tắc, hơi chậm một khắc, là nhục thể của hắn đã bị chém vỡ, trong nội tâm khó hiểu, rõ ràng là người bị thương nặng, làm sao có thể có được kiếm uy như thế, Lục Hy Thần chết ở trên tay người này, liền đã khiến hắn kinh dị, Lục Viêm Thiên hắn lại cũng thiếu chút nữa bước theo sau, lập tức liền nhìn về phía tông thủ, thanh kiếm đang hấp thu huyết khí tinh nguyên kia, là như có điều suy nghĩ, chỉ là hắn còn chưa suy nghĩ cẩn thận, kiếm quang đã phân hóa kia liền lại tụ hợp, sau khi đem tất cả người ngăn trở cứu viện, chém giết nguyên một đám, lại tụ thành một đường, xuyên kích mà tới, thời gian, gia tốc, không gian, chiết điệp, nhân quả, đảo ngược, vận mệnh, định tỏa, kiếm ý lăng không, uy áp trước nay chưa từng có, lan tràn đầy sơn phong, tự hồ là đem tất cả sát niệm lệ khí đều tụ ở trong một kiếm, hoàn toàn vặn vẹo thời gian không gian, tốc độ đã vượt qua vật lực pháp tắc, chỉ 1/3000 cái nháy mắt, lại lần nữa đến trước mắt Lục Viêm Thiên, so với một kiếm trước kia còn nhanh hơn, mạnh hơn nữa, càng là lăng lệ ác liệt, cũng càng bá đạo, khiến cho người ta khó có thể phản ứng, trong chỗ U Minh Lục Viêm Thiên đã có loại cảm giác, lực lượng nhân quả và vận mệnh kia đã đem chính mình tập trung, một kiếm này, thời điểm đánh ra, đã chú định là muốn đem hắn chém giết tại chỗ, hô hấp hơi tắc nghẽn, Lục Viêm Thiên liền bạo rống một tiếng, tựa như là âm thanh của giả thú trước khi chết, rồi sau gió trong tay hiện ra một đôi phân thủy kim thứ, hướng phía trước người đâm ra, trong chốc lát, chính là trăm ngàn thứ ảnh, cuối cùng hợp lại thành một điểm, vừa vặn đâm vào mũi kiếm của tông thủ, loạn, đem thời gian toái loạn, không gian toái loạn. Tất cả nhân quả vận mệnh cũng toàn bộ quy về hỗn độn, chẳng qua là khi kiếm thứ giao kích, một tiếng chân minh kinh thiên vang vọng trên đỉnh, mục lực của Lục Viêm Thiên nhưng lại lần nữa hiện ra vài phần kinh dị, võ đạo chân pháp ở trong kiếm thức kia, ngoại trừ những lực lượng như thời không, nhân quả ra, rõ ràng còn ẩn chứa một tia ngự chi chân ý. Ngự đạo chi ngự, thống ngự tam thiên đại đạo, mọi loại pháp tắc, sao lại như thế, nếu không phải là xác thực nhìn thấy, đối phương xác thực là người đường đệ kia, hắn thiếu chút nữa cho rằng, người trước mắt này chính là Lục Vô Song cải trang giả dạng, muốn đem hắn đánh chết, chương 1205, đoạt thiên hoàng dịch. Lực lượng pháp tắc ở trong kiếm kia, chẳng những là chưa từng bị hắn đã loạn, lực lượng của bản thân ngược lại là bị hắn ngự sử lôi kéo, phản kích mà về, không đúng. Cái ngự chi chân ý này chỉ là biểu tượng. Lúc này lờ mờ cảm giác được, người ở đối diện này, chính là đạo chi bản thân, cảm giác kinh dị lập tức chuyển thành hoảng sợ. Lục Viêm Thiên theo bản năng ngẩng đầu, đối diện lại là ánh mắt hờ hững không có chút tình cảm nào, chỉ có sát ý xâm lãnh, đinh, thứ ảnh toái tán, kình lực giữa kiếm thứ giao kích liên tục với nhau cũng đã phát ra, ở trong Viêm Thiên phủ, vô số cung điện nứt vỡ, vô số thành cung sụp đổ, những thị giả tu sĩ có tu vi kém một chút ở trong phủ đều là bị cường tuyệt chi lực này nghiêng thành nát bấy, Lục Viêm Thiên trước tiên là hồi hộp, tiếp đó là nổi giận. Hắn là tiên giai đỉnh phong, chúa tể một giới, tay cầm trăm vạn hùng binh, chẳng lẽ ngay cả một kiếm của người này đều không ngăn được hay sao? Thứ ảnh lại lóe lên, ở trước người ba trượng cấp tốc tụ tập. Như gió táp mưa rào, kích đánh vào trên mũi kiếm kia, một kích không được, vậy 10 kích, 100 kích, cũng đúng lúc này, một cổ hỏa viêm như nước cuộn trào cũng đánh vào tiếp đó, đánh thẳng tới tông thủ, ý niệm của Lục Viêm Thiên cũng có thể cảm ứng. Giao xà ở phía sau 3.000 trượng đã từ trong hồ nước bay vút lên, ở trong hỏa vân co lại, một ngụm chợt cắn xuống, thiên sinh dị chủng này, trời sinh liền thiện về ngự hỏa. Toàn thân kèm theo hỏa diễm, ngay cả mình đều không chịu nổi, vì vậy nên quanh năm mới ở trong hồ nước, tránh cho bị chết. Con bích hỏa huyền quy kia lúc này cũng nâng cự thuẫn lên, hướng về phía giao xà kia vỗ tới. Còn giao xà thì là hất lên cự vĩ, đánh vào bên trên lá chắn. Một kích này là ngang sức ngang tài, giao xà cố nhiên là bị đánh bay hơn trăm trượng, mà bích hỏa huyền quy cũng lảo đảo lui về phía sau. Chỉ là trong mắt của nó, lại lộ ra vài phần kiên kỵ. Khi xích sắc hỏa diễm cuốn qua, bích diễm của nó đúng là tán loạn toàn bộ. Cần phải dựa vào huyền vũ nguyên cương khí mới có thể miễn cưỡng chống cự, giao xà kia giống như nóng lòng cứu chủ, cũng không để ý tới bích hỏa huyền quy nữa. Sau khi phun ra một đoàn kim sắc, liền tiếp theo là một đoàn xích hỏa, một ngụm thổ tức phát ra từ đan hải, xuất xứ từ trong khí điền, so với xích hỏa kèm theo trên thân thể còn phải mãnh liệt hơn gấp trăm lần, có thể dung luyện kim thiết, đốt diệt hết thảy, kiếm thế của tông thủ cũng lại khó mà duy trì được. Nhưng cũng không có bao nhiêu uể oải, ngược lại là khóe môi hơi hơi cong lên, chân lực hồn năng mà hắn đang sử dụng đều là từ trên thân những tu giả tiên giai do vô danh kiếm cùng thôn thiên nguyên hóa thuật rút ra mà đến. Đại chiến với lục viêm thiên, đã là tiêu hao hơn phân nửa, chỉ là trước khi xuất kiếm, hắn sao có thể không biết, giao xà này nhất định sẽ không ngồi nhìn, để chủ nhân của mình bỏ mạng, tuy là thiên sinh dị chủng, trong trường hợp mà lục viêm thiên chết, giao xà này sợ là cũng không được quá lâu, kiếm quang vừa thu lại, phản phất là muốn tạm thời lui bước. Cũng ở thời điểm lực lượng có chỗ kiềm chế, lại lần nữa bộc phát, ở không trung đột ngột chuyển hướng, lôi dục 5.000 trượng huy động. Một bộ phân lôi liệt thiên hoa bao phủ thân kiếm, dùng tốc độ bất khả tư nghị mà trảm xuất ra, vẫn là thời gian, gia tốc, không gian, chiết điệp, nhân quả, đảo ngược, vận mệnh, định tỏa, song một kiếm này, cũng là đạo, đạo vạn 10 phần, kiếm ảnh gọt ra, phản phất như là thiên địa bản sinh ở trong kiếm này chém xuống, đồng tử của lục viêm thiên đột nhiên co rụt lại, đột nhiên minh bạch. Mục tiêu của tông thủ này từ đầu đến cuối đều không phải là mình, mà là đầu giao xà này của hắn, kiếm quang lóe lên, lọt vào trong xích hồng hỏa diễm kia. Cũng không quản lực lượng của liệt diễm, trực tiếp xuyên thấu qua, đánh thẳng vào đầu giao xà kia. Giao xà ở bên trong cực kỳ sợ hãi, muốn chuyển động thân thể, lại phát hiện ra mình là né tránh như thế nào cũng không thể. Con bích hỏa huyền quy kia từ phía sau ép đến, đem hai mặt hắc sắc cự thuẫn vung đập tới, mang theo lực lượng vạn quân. Trước đó còn có chút bảo lưu, giờ khắc này chính là toàn lực mà tới. Thời không vặn vẹo, khiến cho huyết sắc kiếm ảnh có thể dùng tốc độ cực hạn xuyên thẳng đến trước người nó. Nhân quả và vận mệnh trên thân kiếm lại càng khiến cho nó vô lực dãy dụa. Chỉ hơi hơi do dự, giao xà liền như cũ là lui về phía sau. Lại chỉ có thể tránh thoát chỗ đầu não yếu hại, còn lại cơ hồ là bị huyết sắc kiếm quang của tông thủ quét ngang thắt lưng. Kiếm ảnh lướt qua, như đánh tan tất cả. Trong một tiếng suy vang lên, một mảng lớn huyết dịch cuồng phun, rơi trên mặt đất. Lại hóa thành xích diễm thiêu đốt hừng hực, ước chừng nửa đoạn thân hình hơn ngàn trượng bị sinh sinh chém xuống, huyết nhục bị rơi xuống cũng lập tức héo rũ, đồng dạng hóa thành hỏa diễm. Thân hình của giao xà dữ tợn vặn vẹo, còn chưa kịp phát ra một tiếng thanh tê, hai mặt cự thuẫn ở đằng sau đã nện đến, trầm trọng hậu thực, chỗ biên giới của cự thuẫn còn triển khai ra vô số răng cưa. Hai lá chắn nện xuống, chính là lực lượng của mấy trăm tu di sơn, khiến cho đỉnh núi này lại là loảng xoảng một tiếng. Sơn thể chấn động, thân hình giao xà bị ngạnh sinh sinh đập bay đến hơn mấy trăm trượng, mà con bích hỏa huyền quy kia cũng đắc ý cười khặt khặt, chỉ cảm thấy là sảng khoái cực kỳ. Kiếm thế của tông thủ vừa thu lại, toàn thân cũng dấy lên hắc diễm. Một kiếm vừa rồi kia, ít nhất rút đi của con giao xà kia non nửa khí huyết tinh nguyên, chỉ là con thú này, hỏa nguyên thật sự là cực thịnh. Ngay tiếp theo là khiến cho trong cơ thể của hắn tràn ngập hỏa diễm chân nguyên, cũng may là bản thân có phần không chi huyết. Ngược lại cũng không đến nỗi không chịu nổi, rồi sau đó là thân hình ở trong thiên không, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lần nữa hờ hững nhìn lục viêm thiên, mới vừa rồi hắn bị xích hồng kia trùng kích vào, cánh tay cơ hồ cũng bị thiêu đốt cho tan ra, nhưng cũng ở tốc độ mà mắt thường có thể thấy được phục hồi như cũ, cũng cơ hồ tại lúc vết thương khôi phục, lại là một kiếm, lần nữa vung lên, giống như ngân hà hạ xuống, lưu tinh lóng lánh, trong mắt lục viêm thiên cuối cùng cũng lộ ra một tia sợ hãi, tông thủ này. Từ lúc mới bắt đầu, hắn sẽ không nên để cho người này có chỗ mượn lực, lúc này vẫn đang có lực lượng một giới, trăm vạn quân chi thế có thể mượn đến, nhưng lục viêm thiên lại cảm giác giờ phút này chính mình liền tựa như là một người cô đơn, bất lực như vậy, giao thủ chỉ mấy tức, đã đem mình bức bách đến tình trạng quẫn bách như thế, không đúng, Nên nói là tuyệt cảnh, Lục Vô Song kia sao còn chưa đến, trong tâm niệm chợt có linh quang lóe lên, ánh mắt Lục Viêm Thiên lập tức lộ ra vẻ giật mình, Lục Tuấn, ngươi dám khoanh tay đứng nhìn. Bổn tọa mà chết, ngươi có thể sống yên ổn. Chương 1206, trận chiến độ kiếp. 1. Sau khi gào thét, lại kêu lên một tiếng, Lục Vô Song, ngươi đây là muốn mượn đao giết người. Rất tốt. Lục Viêm Thiên ta không có lời nào để nói, bất quá ngươi cũng biết đoạt thiên hoàng dịch. Nếu muốn biết hạ lạc của vật ấy, liền phiền toái Vô Song đệ xuất thủ cứu Lục Viêm Thiên ta một mạng. Theo tiếng nói của hắn, ở bên cạnh truyền đến một tiếng than nhẹ. Một trung niên tú sĩ hai tay cầm ấn, theo đó thổ xuất ra nhất tự linh ngôn, lập tức là thiên trọng ba đào, chợt bao phủ Lục Viêm Thiên vào bên trong, từng tầng vờn quanh, giống như là một cái thắt lưng bằng ngọc vờn quanh người Lục Viêm Thiên. Nước chính là vật chí nhu, lúc này lại phản phất như là từng mặt kiên thuẫn, ngăn ở trước người Lục Viêm Thiên, từng phiến ở dưới kiếm thế trùng kích mà toái tán, lại có từng phiến tụ tập, trong nội tâm tông thủ có chút phân thần, đoạt thiên hoàng dịch. Hắn tự hồ đã từng nghe nói qua, tìm kiếm trong trí nhớ, một lát sau thì đã có chỗ biết được. Đoạt thiên địa tạo hóa, dưới thánh cảnh, dù là chỉ còn một điểm, một tia tàn hồn, dù là thần hồn câu diệt, cũng có thể khiến cho người chết tái sinh. Lập tức động dung, trong cả đời này hắn tuy không có người cần phải cứu. Nhưng loại bảo vật này, nếu có được mà chuẩn bị, ngày sau hơn phân nửa cũng là có thời điểm cần dùng đến. Như thế mà nói, ngược lại là không vội đem người này chém giết. Để cho hắn hưởng thụ một phen nỗi khổ sư hồn, như thế cũng không tệ. Lập tức hồi thần lại, phát giác ra thế kiếm kia dưới sự truyền nhiễu của thủy quang thì đã có chút ít suy yếu, không khỏi lạnh lùng mỉm cười một cái, tiện tay vẫy tay áo một cái. Một điểm ngân quang bỗng dưng xuyên ra, tật phi biến mất, chợt lóe lên, thời điểm xuất hiện trước mắt mọi người, rõ ràng là đã đính tại mi tâm của Lục Tuấn. Lúc đầu Lục Tuấn kia vẫn không cảm giác được, cho đến khi khí cơ tiêu tán, hồn lực sụp đổ, mới chợt bừng tỉnh, ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin, sau đó trong nháy mắt đạo tiêu thân vẫn, thân hình hóa thành tro bụi tán đi, những thủy quan kia, cũng theo người này chết mà triệt để sụp đổ, kiếm ảnh của tông thủ lại là không trở ngại xuyên thẳng vào. Cùng với từng đợt phân thủy thứ ảnh kia đùng nhau trùng kích, ngay tại thời điểm hao hết nguyên lực được lấy từ trong đầu dao xà kia, một kiếm đã đem cánh tay trái của người này chặt đứt đến tận gốc, đang muốn tiếp tục tiến lên, một đạo ngân thương, cuối cùng cũng hạ xuống giới này, thương ảnh kia đánh tới, tức thì tựu như già thiên cái địa, từ ngoài giới này mà kích đánh tới, mang theo vô số lực lượng hư không, sát ý kiên quyết mênh mông, tụ ở mũi kích, khiến cho da thịt đau nhức, hai mắt tông thủ lưu lại. Lúc này sinh lực trong cơ thể của hắn đã hao hết, vì vậy cũng không ngạnh kháng. Bước thân trở ra, thân ảnh lóe lên, đã ở bên ngoài ngàn trượng, đừng ở trên hư không. Lục Viêm Thiên chỉ thấy kiếm ảnh đầy trời bỗng nhiên thu lại, liền biến mất không còn tâm tích, yên lặng trong chốc lát, liền phản ứng lại, lập tức là cười ha ha. Hắn đến cùng là vẫn còn sống, chống cự được đến thời điểm Lục Vô Song ra tay, cơ nhục ở chỗ vết thương nơi cánh tay triều động, cốt cách tăng trưởng, tức thì liền lại khôi phục như lúc ban đầu. Trên mặt hơi chứa ý cười, lúc này phụ tá đắc lực của Lục Viêm Thiên hắn là Lục Tuấn đã chết. Tiên giai tu sĩ dưới trướng cũng đã chết mất 6, 7 người, thế nhưng mà như vậy thì như thế nào? Tu sĩ cường giả bực này, chỉ cần chính mình còn sống, chỉ cần nắm trong tay thương linh giới, tùy thời đều có thể mời chào, không để ý, chỉ dùng đôi mắt âm trầm nhìn xem tông thủ, nhất là thanh huyết sắc trường kiếm kia, chân nguyên ở trên thân kiếm thu nạp được rõ ràng là đã hao hết. Tông thủ đột nhiên ra tay, thẳng cho đến lúc giao xà chạy trốn, Lục Tuấn bỏ mình, Lục Viêm Thiên đoạn tay, chỉ là không đến 5 cái hô hấp. Ở trên Viêm Thiên phủ, những người như cũ còn sót lại, đều là lặng ngắt như tờ, khiến cho đỉnh núi lớn như vậy cũng có thể nghe được tiếng kim rơi. Tịnh Âm chỉ cảm thấy trong miệng khô khốc, nàng đã sớm suy đoán, thực lực tu vi của tông thủ cũng cao thâm mạt trắc, nhưng cũng chưa từng dự kiến, chiến lực của người này rõ ràng lại mạnh đến trình độ như vậy. Trực tiếp sát thương Viêm Thiên phủ, một đường mạnh mẽ đâm tới. Nếu không phải là ngân thương kia kịp thời xuất thủ, đoán chừng giờ phút này đã đem Lục Viêm Thiên kia trảm dưới kiếm, liền ngay cả Hiểu Nguyệt thiền sư, lúc này cũng là trợn mắt há hốc mồm, trong mắt là dị quang liên tục, chỉ là lập tức sau đó, liền lại nhíu nhíu mày, trên mặt lướt qua một tia lo lắng, không gian kia bị xé rách, một bóng người từ hư không giới ngoại bước vào giới này, niên kỷ tầm 20, phong thần tuấn lãng. Ở giữa mi tâm có một nốt ruồi son màu đỏ thẫm ướt át, đúng là đang lấy ánh mắt lạnh lùng nhìn xem nơi này, mà theo sát phía sau người này, lại là một vị tu sĩ trẻ tuổi, tiến vào bên trong thương linh giới, vị trí đúng là ở sau lưng tông thủ, vô tình hữu ý khóa lại đường lui của hắn. Lục Vô Song kia cầm ngân thương, ánh mắt không rời tông thủ nửa khắc, trong miệng lại đang hỏi Lục Viêm Thiên, sự tình đoạt thiên hoàng dịch là thật. Ngươi biết chỗ hạ lạc chính xác, Lục Viêm Thiên nghe vậy, lập tức cười khẽ, tự nhiên là thật. Lục Viêm Thiên ta tự hỏi mặc dù là ti tiện, vẫn còn biết được lợi hại, không đến mực ở chuyện này mà lừa gạt ngươi. Sắc mặt của Lục Vô Song bình tĩnh, trong mắt lại hiện ra một tia vui mừng, thời điểm nhân sinh khoái ý nhất, chính là chém được đầu của cừu địch, bước vào cảnh giới thần giai tha thiết ước mơ. Chính mình cho rằng người yêu từ nay về sau đã thiên nhân chia cách, lại có cơ hội được phục sinh, thở sâu một hơi, sau đó ánh mắt của hắn cũng rơi vào thanh kiếm của tông thủ, thanh kiếm này của ngươi thực là không tồi. Trong trường hợp lực cũ đã hết, ở trước mặt ta, sợ là vô dụng rồi. Tông thủ này nếu như còn có thể ở trước mặt hắn tùy ý giết người, tụ tập huyết nguyên chi lực, thì Lục Vô Song hắn cũng liền sống vô dụng nhiều năm rồi. Vốn tưởng rằng ngươi sẽ ẩn núp như con chuột ở trong thương linh giới này, thẳng đến lúc ta đem ngươi tìm ra, ngược lại là chưa từng nghĩ đến, ngươi sẽ không khôn ngoan như thế. Đúng rồi, có thể là đã tuyệt vọng, tới đây để ta tiễn ngươi một đoạn đường. Nói là nói như thế, ánh mắt của Lục Vô Song lại ngưng tụ như đao, linh niệm triển khai. Quan sát đến mỗi điểm biến hóa khí cơ của tông thủ, hắn nhớ rõ, lúc trước đuổi giết, mấy chục lần đem tông thủ này đẩy vào tuyệt cảnh, tuy nhiên lại bị người này dùng phương pháp thuấn không, nhẹ nhàng đào thoát, thậm chí trận chiến mở màn, để trừng phạt cho sự thiếu chuẩn bị của hắn, cơ hồ là đã chém hắn thành hai đoạn, ký ức cũng là vẫn còn mới mẻ. Đối thủ giống như vậy, dù là tứ chi đứt gãy, xương cốt nghiền nát, cũng muốn lấy toàn bộ tinh thần để đề phòng, không thể khinh suất. Chương 1207, trận chiến độ kiếp. 2. Thanh tú thiếu niên đi theo hắn mà đến cũng là như thế, cảnh giác có thừa, giống như cười mà không phải cười, khí cơ lại một khắc mạnh hơn một khắc, thần niệm quanh quẩn triền nhiễu ở trên người tông thủ, tỏa định thần hồn, vị ở trước mắt này, hắn thủy chung là nhìn không thấu, chỉ cảm thấy là hồ sâu không thấy đáy, mỗi một lần tự cho là biết được sâu cạn, liền sẽ phát hiện căn cơ của người này hoàn toàn không chỉ là như thế. Liền ví dụ như hôm nay, có thể đem Lục Viêm Thiên bức đến tình trạng cuộn bách như thế, cơ hồ là chỉ một người mà đã đem Viêm Thiên phủ đánh thành phấn toái, đã vượt xa khỏi ý liệu của hắn, cũng đã biết rõ Lục Vô Song tìm kiếm khắp nơi ở giới này, vậy mà vẫn là dám hiện thân nơi đây, nhất định không phải là không có chuẩn bị. Nhưng hôm nay, vô luận người này có dạng át chủ bài gì, chỗ dựa gì, đều nhất định phải chết ở đây. Không có gì phải nghi ngờ, Tịnh Âm, Hiểu Nguyệt kia. Giờ phút này trong lòng đã chìm vào đáy cốc, vốn là lúc tông thủ chặt đứt một cánh tay của Lục Viêm Thiên, đã khiến các nàng thấy được hy vọng, thế nhưng hai người này lại đến, khí cơ của mỗi người đều không dưới Lục Viêm Thiên, cũng là thực lực khó lường, hai đạo ý niệm cường hoành liền đem kiếm ý của tông thủ gắt gao áp chế, tông thủ lại không một tiếng động cười cười, tay áo lại vung lên, trong hư không của hồn hải, 72 miếng tinh thần đạo chủng đều lục tục hiển hóa ra bên ngoài, theo sau đó, thì là 37 thanh ngự đạo long nha kiếm màu sâm bạch, đồng tử của Lục Vô Song, bản năng ngưng tụ lại. Lục Vô Bệnh thì cười cười lắc đầu nói, điện hạ nếu còn muốn dựa vào môn thần thông bí thuật này để bỏ chạy, sợ là khó được như mong muốn. Tại hạ may mắn, từng xem một trận chiến của thiếu chủ cùng điện hạ, hơi có chỗ sở đắc. Thuấn không long đan, đạo chủng tinh thần, đạo môn chu thiên bí thần tinh lạc quyết, quả nhiên là kỳ diệu, suy nghĩ hết mọi cách. Cuối cùng cũng nghĩ ra một ít phương pháp khắc chế, rồi vung tay lên, mấy trăm mặt lưu quang tuôn ra, chính là từng cái trân kỳ, bố trí ở tứ phương. Trận này vừa bố trí xong, lập tức mọi người liền chỉ cảm thấy thời không pháp tắc ở chung quanh là vững chắc dị thường. Tông thủ cũng đồng dạng có cảm ứng, tâm niệm dẫn động, vận dụng thuấn không chi lực, quả nhiên là cảm giác thời không na di còn so với trước kia khó khăn hơn không ít, cũng không thể ngăn cản hắn na di, nhưng chỉ cần chậm trễ của hắn nhất thời nửa khắc. Liền đầy đủ cho Lục Vô Song kia làm được rất nhiều chuyện rồi, tỉ như thăm dò phương vị na di của hắn để truy kích. Hoặc cũng có thể dùng dị pháp phong tỏa thời không, nửa đường chặn giết, lại toàn bộ không thèm để ý, hôm nay hắn vốn là không muốn chạy trốn, thật vất vả mới có thể xoay người được. Tự nhiên là muốn thống thống khoái khoái tranh tài một hồi, bị đuổi giết mấy tháng, cổ oán khí này tự nhiên là muốn từ trên người Lục Vô Song tìm về, đem tâm niệm ngưng tụ, trùng nhập vào vân tiêu. Khí cơ bộc phát, ẩn ẩn đã là thiên nhân hợp nhất, trong đan điền của tông thủ bắt đầu có biến hóa trước tiên. Từng tia chân nguyên như nước suối hướng đan điền ngưng tụ, mà ở trong thần hồn, cũng nhấc lên thủy triều ngập trời. 18 đạo chân phù linh cấm đều phát ra trận trận chấn động, lại bắt đầu hiện ra dấu hiệu tan rã. Mà trong chỗ đó, một đạo chân phù chữ đạo lại hiện ra hình dáng. Chỉ có cái hắc bạch pháp tướng kia là lù lù bất động như trước, trấn áp hồn hải. Những biến hóa này bắt đầu ở trong một tức. Tất cả mọi người nơi đây, liền ngay cả Lục Vô Song có thực lực vô cùng cường hoành đều chưa từng phát giác tình huống dị thường, chỉ là cảm ứng được khí cơ của tông thủ tựa hồ ở lúc này có biến hóa kỳ lạ khó lường. Lục Viêm Thiên kia càng là không biết, lúc này mới mỉm cười lên tiếng, còn sợ hắn chạy trốn. Nơi này chính là còn có hai ân nhân cứu mạng của hắn ở đây. Nếu cứ như thế mà đi, chẳng lẽ không phải là bất nhân bất nghĩa, là người vong ân phụ nghĩa? Ánh mắt ở trên hai người Hiểu Nguyệt, Tịnh Âm lướt qua, cố tình hướng Tịnh Âm ra tay, nhưng mà Cố Kỵ tông thủ đứng ở một bên, đến cùng lại không dám ra tay với nàng này, vì vậy giương tay trảo một cái, đem Hiểu Nguyệt thiền sư kia bắt lại bên người, trực tiếp nắm lấy cổ của Hiểu Nguyệt, âm trầm cười cười, ngươi ngược lại là trốn cho ta xem một chút. Ta khuyên Thái tử Điện Hạ vẫn là an tâm nhận lấy cái chết, hoặc là có thể khiến cho Lục Viêm Thiên ta thiện tâm đại phát, tha cho bọn hắn một mạng. Tông thủ nhưng căn bản chưa từng để ý tới, cầm vô danh kiếm ở trong tay hoành ngang trước người, con ngón búng ra, lập tức một cổ kiếm ngâm thanh liệt bỗng nhiên vang vọng đỉnh núi, cũng đem tất cả tạp âm đều toàn bộ đè xuống, khiến cho nơi đây lại khôi phục tĩnh mịch. Từ khi ta gặp ngươi, tông thủ liền muốn có một ngày có thể công bình đánh một trận với Lục Vô Song ngươi, phân ra sinh tử thắng bại. Bị đuổi giết 3 tháng, quả nhiên là biệt khuất. Trên bầu trời, từng đợt mây đen tuôn ra, che lấp ở phía chân trời, rõ ràng là ban ngày, nơi đây đột nhiên hoàn toàn biến thành màu đen, đưa tay không thấy được 5 ngón, tông thủ nhàn nhạt mà nói, cũng đang tiếp tục, cũng may Thương Thiên mở mắt. Cuối cùng hôm nay thiên ý chưa từng vứt bỏ bổn vương, cuối cùng có thể trước ngươi một bước, trước Lục Vô Song một bước, bước vào tiên giai, giữa lẫn nhau, mặc dù vẫn là kém không ít, lại dù sao cũng là cùng một cảnh giới, Lục Viêm Thiên kia lúc này mới phát giác ra không đúng. Cao mày nhìn xem bốn phía, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào trên người tông thủ, hai hàng lông mày nhíu chặt, lúc này vậy mà pháp tướng, khí mạch tối tăm kia của tông thủ bỗng nhiên tràn đầy. Cương khí ở ngoài thân, cũng chuyển từ suy thành thịnh, ngươi đến cùng là làm cái gì, thật sự khó hiểu, trên người tông thủ này tại sao lại có biến hóa như thế, còn có thiên địa dị tượng này, đều làm người mờ mịt. Lục Vô Song cùng thanh tú thiếu niên kia, giờ phút này nhưng đều là thần sắc ngưng trọng. Trong mắt chứa đầy kinh hãi, tự nhiên là độ kiếp, tông thủ đáp, trong giọng nói là không hề có chút ba động, bình thản dị thường, theo lời nói này, toàn thân hắn là không lửa mà tự cháy. Một cổ xích bạch chi diễm ở trên người hắn bốc lên, xích diễm thần kiếp sao, trong nội tâm tông thủ lập tức cười cười, lại là thần kiếp này, chính là một trong những kiếp số biến thái nhất trong truyền thuyết, trong xích hỏa, tương tự là hàm chứa lực lượng nghịch phản pháp tắc, đánh thẳng vào nhục thân nguyên hồn của hắn. Bất quá lúc này đây, nhưng lại khiến cho trong lòng của hắn buông lỏng, đổi lại là chỗ khác, nhất định là phải toàn lực ứng phó. Nhưng lúc này ở bên trong giới này, lại đúng như hắn sở nguyện, muốn cái gì tới cái đó, vận khí tốt đúng là đang tăng lên. Theo việc thi triển thôn thiên chi pháp, một luồng nguyện lực mênh mông như sóng triều đang điên cuồng tuôn vào thể nội. Chương 1208, Tam Thiên Tinh Lạc. 1. Đồng thời kháng cự xích diễm thần kiếp, còn một chút, lại dung nhập vào bên trong thân thể của hắn, huyết linh chi lực kia cũng quả như hắn sở liệu, bị áp chế xuống một chút, nhưng tủy huyết linh lại để cho những ngày qua bổn vương lâm vào đau khổ. Bất quá cũng muốn đa tạ các hạ thành toàn, thời điểm tiếng nói vừa dứt, một đôi hắc sắc lôi vực ở sau lưng đúng là bỗng nhiên hiện ra, mở rộng đến 9000 trượng, lôi loan truyền thừa, lục gia phần không chi diễm, khiến cho môn lôi liệt thiên hoa bí thuật này của hắn trực tiếp tăng lên mấy cấp bậc. He đậy toàn bộ thiên không, khí diễm vô tận, thanh uy lừng lẫy, cả người tông thủ càng như là thần minh, đứng trên đỉnh núi, kiếm ý kia lần nữa vọt lên, cường độ dĩ nhiên đã tăng mấy lần. Trực tiếp phá vỡ hồn niệm áp chế của hai người kia, tương tự cũng bao phủ thương không, khí thế to lớn, dị tượng sinh ra liên tiếp, xích bạch hỏa diễm bay thẳng lên không trung. Mà ở trong không trung kia, lúc này không ngờ lại xuất hiện từng phiến tuyết hoa rơi xuống, giả thần giả quỷ. Lục Vô Song hơi nhíu mày, nhưng trong lòng không khỏi là hồi hộp một trận, võ đạo ý niệm kia rõ ràng đã có thể cùng hắn chống lại. Mà lại xem chân nguyên của người này, tự hồ cũng thật sự là thoát khỏi nhiên tủy huyết linh thuật, lại bắt đầu tràn đầy, chỉ hơi hơi do dự, Lục Vô Song liền đã đâm ta một thương. Tổng cảm giác được có sự tình không rõ gì đó sắp phát sinh,

cũng còn không đến mức kinh dị như thế, nhưng ở trước mắt hắn, là thời gian kiếm ý. Là một trong ngọn nguồn thế giới, căn bản của Tam Thiên Đại Đạo, lại ẩn hàm sát đạo chân ý, hồn cảnh sơ giai, cảm giác lại không có nửa phần không lưu loát, tự nhiên vô cùng. Tự hồ là đã chìm đắm trong một thời gian dài, tạo nghệ không phải là nông cạn. Chương 1209, Tam Thiên Tinh Lạc. 2. Nói cách khác, người này trước khi độ kiếp mấy năm, đã linh ngộ cái kiếm ý hồn cảnh này, quả nhiên là thâm bất khả trắc, nắm giữ kiếm ý như vậy, như thế nào lại bị Vô Song thiếu chủ truy đuổi chật vật như vậy. Im lặng trong chốc lát, Lục Vô Bệnh mới hồi thần lại, phát giác ra tình hình lúc này của Lục Vô Song lại cực kỳ không ổn. Cái đầu thương kia bị cắt đứt, thương ảnh ngập trời cũng là trực tiếp tán loạn, kiếm ảnh của tông thủ lại một lần nữa thiểm diệu ở thiên không. Y nguyên như thời gian qua nhanh, như yến hồi tường, vô cùng đơn giản, lại ẩn chứa thiên địa chí lý, một bộ thập tuyệt ngự đạo tuyệt diệt kiếm trận càng cùng với tâm niệm của hắn tương liên, không hề có kẽ hở. Thời gian, gia tốc, không gian, chiết điệp, nhân quả, đảo ngược, vận mệnh, định tỏa, đinh một tiếng, kiếm quang lăng lệ đem bán thương ngân bạch kia một lần nữa chém rụng một đoạn, bản thể của Lục Vô Song cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, bị cái kiếm quang thê diễm kia đảo qua, chỉ là sát ngay bên cánh tay, liền tuôn ra một mảng lớn huyết quang. Lục Vô Song lúc này là ngoài kích nộ ra, lại chỉ cảm thấy là vô lực, thanh huyết sắc kiếm kia rõ ràng cũng không sắc bén, vậy mà lúc này lại quả thực liền phản phất không giống như binh khí nhân gian, khiến cho thương ở trong tay hắn, cứ chạm vào là liền đứt gãy, ngăn không được, cũng trốn không thoát. Lục Viêm Thiên ở bên cạnh càng là hoảng sợ, nhìn ở trước mắt, từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu lo sợ không yên, không biết làm sao như thế. Trước đó mấy tức, hắn còn tưởng rằng có thể dễ dàng đem tông thủ này nắm bắt. Nhưng xem tình hình lúc này, lại phản phất ngay cả Lục Vô Song, Lục gia đệ thập bát đại đệ tử, một trong những vị có tài năng xuất chúng nhất, cũng tựa hồ không phải là đối thủ của tông thủ, bằng không có thể trở thành ỷ trượng của hắn ở trận chiến này. Tâm niệm chuyển động nhanh chóng, Lục Viêm Thiên cũng không đi suy nghĩ tỉ mỉ, liền bắt Hiểu Nguyệt vào trong tay, lần nữa đưa ra trước người, dùng sức niết một cái, khiến cho nữ tử ở trong tay không thể hô hấp được. Dừng tay cho ta, nếu ngươi còn muốn tính mạng của nàng. Ở trong xích bạch hỏa diễm, tông thủ lạnh lùng mỉm cười một cái, tựa hồ không hề để ý tới, tiếp tục đi lên phía trước, đạp bộ mà lên, chém. Kiếm quang trong tay chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, ở trong hư không xẹt qua, lại lập tức phản hồi, huyết quang nồng đậm, lại mang về một đoàn huyết khí chân nguyên. Lục Viêm Thiên ở bên kia đang muốn phát lực, tiếp tục bức bách. Lại sau đó liền kinh ngạc nhìn tay của mình, toàn bộ cánh tay phải, dĩ nhiên là đã đứt đến tận gốc, cơ nhục kia đã nhanh chóng héo rũ, cốt cách cũng hôi bại, tự hồ đã mất đi tất cả sinh lực. Không chỉ là như thế, liền ngay cả chân lực khí huyết trong cơ thể hắn cũng bị rút lấy không ít, khiến cho thân hình của hắn lúc này là suy yếu vô cùng. Mà một kiếm này, dĩ nhiên nhanh đến nỗi khiến ngay cả cánh tay hắn đứt lìa cũng không thể phát giác được. Trước tiên là sợ hãi, tiếp theo là khủng hoảng, trong miệng là muốn chửi mắng, lại phát ra cảm giác lúc này ngay cả khí lực nói chuyện cũng là không có. Trong miệng chỉ có thể khô khốc, nhổ ra mấy chữ nhỏ đến nỗi không thể nghe ra âm tiết. Ngươi là ác ma. Tông thủ nhưng căn bản liền không thèm để ý ác ma sao. Chuyện tà ác hơn, hắn còn không có làm ra, ở trong khí hải, đã mơ hồ tụ ra một quả kim đan. Những chân nguyên kia tức thì như kim sắc ngân dịch, vần quanh ở phụ cận, biến hóa ở trong hồn hải, thì càng là kịch liệt, 18 đạo chân phù linh cấm đã biến mất. Chỉ còn một chữ đạo tàn khuyết không đầy đủ, mà lại to lớn trang nghiêm treo ở trung ương hồn hải, linh quang bắn ra bốn phía, chiếu sáng hư không trong tâm. Còn có một nhân hình do vô số hồn lực tụ kết, đứng thẳng ở bên trong, đây là chân hình của hắn, đạo tự chân phù, định ở bên trong mi tâm của hắn, mà hai tay trái phải, chính là mỗi bên đều nâng hắc bạch nhị động, nắm giữ sơ khai cùng chung mạc, khi trường kiếm của tông thủ lại vung lên, từ trên cao chém xuống, trong thân kiếm càng là đạo uẩn 10 phần, tông thủ hắn, chính là đại đạo. Kiếm trong tay, chính là thiên đạo chi phạt. Lúc này cũng thấy Lục Vô Song ở đối diện đã vứt đi ngân thương trong tay, trong lúc đó đã đem một mặt huyền hồng đại thuẫn che tại trước người, kiếm quang hạ xuống, như đánh vào đậu hũ, đem cái đại thuẫn kia sinh sinh chém ra một lỗ hổng. Huyết quang bay tứ tung ở bên trong, mà ngay cả tay trái của Lục Vô Song cũng bị cắt xuống, lại rốt cuộc là để cho người này tránh được chỗ yếu hại. Thậm chí ngay cả vô danh kiếm, cộng thêm thông thiên nguyên hóa thuật kia cũng không thể tác dụng lên thân thể của người này, quả nhiên. Người này là có năng lực phòng ngự càng mạnh hơn so với tấn công, ngự chi đại đạo sao? Lúc này kim đan của hắn đã dần dần tụ lại, cơ hồ mỗi khi qua một tức, thực lực chính là tăng thêm một phần. Quy lực của kiếm này còn hơn lúc trước nửa lần, lại như cũ là gần kề đem lục vô song kích thương mà thôi, không thể tổn hại đến căn bản của hắn. Sau đó lại chém ra vài kiếm, lục vô song kia lại như cũ là có thể khổ khổ chèo chống, chống cự lấy kiếm quang bất phá. Đồng tử của tông thủ co rút lại, rồi sau đó liền lại khôi phục bình tĩnh. Quả không hổ là đệ tử xuất sắc nhất của phần không lục gia, thật đúng là bất phàm, không làm cho người ta thất vọng. Hôm nay chỉ vẻn vẹn là kiếm thuật đã không làm gì được. Như vậy, Tam Thiên Tinh Lạc, 72 cái tinh thần đạo chủng theo phi kiếm mà động, hoành ngang mà ra, những nơi đi qua, thiên địa băng tán, phản phất như là có thể giới được tạo ra, mặt huyền hồng cự thuẫn này cũng là ứng thanh mà nát, băng liệt thành mấy trăm phiến, bay ra bốn phía, kiếm cũng đã không còn trở ngại, huyết sắc kiếm quang lướt qua, hai chân của lục vô song, từ ngang đầu gối trở xuống, lập tức bị chém đứt, tông thủ lại tài một tiếng, kiếm thế thu lại, hồi trở về trước người. Đem một đạo quang ảnh cực nhanh quét đến, xoắn thành phấn toái. Đúng là cái ngân thương bị đứt gãy kia của lục vô song, vì vây ngụy cứu triệu, liều mạng một lần, lại khiến cho cuối cùng lục vô song giữ lại được một mạng. Nhìn đúng lúc này hắn độ kiếp, liệt hỏa phần thân, không thể bị người quấy nhiễu. Trong miệng lục vô song thở phì phò, ánh mắt lại phức tạp cực kỳ. Chiến ý ở trong mắt đã biến mất, tất cả đều là kiên kỵ, kinh sợ sâu đậm, bất quá giờ phút này. Chính thức khiến cho tông thủ càng để ý hơn, lại là thanh tú thiếu niên ở sau lưng, lúc đầu bị nhục, vẫn là không ra tay. Mà là tay kết linh quyết pháp ấn, đứng ở bên ngoài ngàn trượng, cho dù là vừa rồi lúc lục vô song gặp nguy hiểm nhất, cơ hồ là tán thân ở dưới kiếm của hắn, cũng không có ý viện thủ. Giờ phút này là từng đoàn linh năng ở trong hư không nhộn nhạo không ngớt, truyền ra ngoài vực ngoại, trực thấu hư không, chương 1210, vô lượng kỳ ân. Một. Tông thủ quay đầu chuyển mắt hướng người này nhìn lại. Hơi suy nghĩ một chút đã biết được nguyên do, đây là đại hư không na di chú, trong trí nhớ, đây là một loại linh pháp cường hãn đến cực hạn, không phải chỉ là uy năng của nó, mà là công dụng của linh pháp. Người như bọn hắn bực này, ngao du ở hư không vực ngoại, nhưng thật ra chỉ là một cái bọt khí ghé qua mà thôi, thông qua những tiệp kính mà thiên nhiên hình thành để du lịch chơi giới. Nhưng mà đại hư không na di chú này lại chân chính là phá vỡ thường không bình chướng, vô số thế giới, trong cùng một lúc chính là bình hành với nhau, mà đại hư không na di chú lại là trực tiếp đem chút ít cách tầng, triệt để đã thông, giữa hai cái thế giới này, nếu như đi trong hư không vực ngoại, có thể là cách chừng trăm ngàn cái thế giới, nhưng còn nếu như dùng đến ý nghĩa chân chính của thời quan xuyên qua chi pháp, đem lưỡng giới xuyên thủng, như vậy thì cũng bất quá chỉ là trên mặt thời không, phá vỡ một lớp màng mà thôi. Chỉ là lớp màn này, thường thường thì ngay cả thần cảnh, thánh cảnh cũng đành chịu không làm được gì. Ở bên trong dòng sông thời gian này, thật sự có quá nhiều biến số. Tọa độ thời không cũng thường là dao động bất định, khó có thể định tỏa, lại duy độc cái đại hư không na di chú này là ngoại lệ. Có thể khiến cho người ở ngoài trăm ngàn cái thế giới hàng lâm nơi này, thuật pháp nào cầu cũng cực kỳ hà khắc. Trước đó liền cần có chuẩn bị, chẳng những cần phải vẽ xuất linh văn trên da thịt, lấy thân là trận, càng cần nội ngoại hô ứng. Lại nếu không phải là thần cảnh cường giả, thân thể cũng không chịu nổi trùng kích khi na di hư không. Đúng là đại hư không na di chú. Điện hạ thật đúng là kiến văn rộng rãi. Lục vô bệnh kia cười cười, tay áo vung lên, chính là mấy chục miếng huyết hồng sắc linh tinh bay ra. Trong chốc lát, chính là một cái linh trận nho nhỏ thành hình. Điện hạ chính là người mà cả đời lục vô bệnh ta nhìn thấy nhưng không thể đo lường được. Cũng biết chiến đấu với điện hạ là nửa phần đều không được khinh thường. Vì vậy lúc tại hạ đến, liền chuẩn bị nhiều thêm một chút. May mà lần bố trí này, cũng không coi là thừa. Kiếm ý hồn cảnh, tinh thần đạo chủng, thực lực điện hạ mạnh mẽ thật sự là có một không hai trong đồng giai, may mắn, lúc này lục vô bệnh phản phất như là hóa thành một phiến hư không chi môn. Mấy đợt ý niệm cường hoành hạo đại, càng là ở phía trên tông thủ, lục vô song, từ trong đó quán không mà tới, thần cảnh. Hảo cho một vô bệnh công tử, lục viêm thiên nhất thời vui mừng, thân hình mệt mỏi kia đột nhiên liền lại khôi phục khí lực, trong tuyệt cảnh bỗng nhiên thấy hy vọng, lập tức chỉ cảm thấy một tia sinh khí chân nguyên bộc phát, chảy vào tứ chi bách mạch trong cơ thể, làm dịu thân hình khô khốc, không đúng, không thể nói là hy vọng, mà là thắng cục đã định mới đúng. Ở ngoài cánh cửa hư không kia, rõ ràng là có ba cái thần cảnh ý niệm, truyền vào trong giới này, tông thủ này trảm tay hắn, lại cơ hồ vài kiếm đã đem Lục Vô Song diệt sát. Nhưng đến cùng vẫn là muốn thân tử đạo tiêu ở trên Viêm Thiên Phủ, lập tức là khống chế không nổi, cười to lên, người này, thực lực có mạnh hơn nữa, kiếm đạo dù ngoài dự đoán của mọi người thế nào đi nữa, lại có thể làm gì, đúng là lúc này vẫn phải chết mà thôi. Chẳng lẽ ở trước mặt ba vị thần cảnh, người này còn có thể có sinh cơ? Lục Vô Song kia hoảng hốt, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, chỉ trong chốc lát liền là thở sâu ra một hơi, trong tay lần nữa lấy ra một thanh hồng thương, nắm lấy mặt huyền hồng cự thuẫn, thân hình đi về phía trước, mơ hồ kiềm chế ở phía sau, lúc này chỉ cần có thể đem cừu địch tru sát, chém đầu của hắn. Vô luận là dạng thủ đoạn gì, vô luận là phải trả một cái giá lớn gì, Lục Vô Song đều tự hỏi là có thể thừa nhân, cầu trợ thần cảnh tu sĩ ở dưới trướng Huyền Diệp quốc chủ, tuy là mất mặt, nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ, chẳng lẽ lại nhìn cừu nhân tiếp tục tiêu dao trên thế gian, mình thì vẫn mệnh địa phủ, tông thủ thì là nhíu nhíu mày lại. Lại lắc đầu, y nguyên trấn định như thường, cái đại hư không na di chú tuy là không tệ, trong trường hợp này chỉ cần trước khi cái cửa này mở ra, đem nó sớm chém vỡ, vậy thì liền chuyện gì cũng sẽ không có. Vừa mới động niệm, 37 thanh ngự đạo Long Nha kiếm liền nhất tề thôn thổ ra kiếm cương, tông thủ rồi lại thấy chung quanh, mấy trăm mặt trận kỳ được bố trí lúc trước đều là đồng loạt bạo liệt ra, lập tức là một cổ dị lực cường hoành bành trướng mà đến. Lại đem thân thể cùng hồn niệm của hắn từ mảnh thời không nơi này cường hành bài xích ra, rõ ràng là đứng ở trên đỉnh núi Viêm Thiên Phủ, rồi lại phản phất như là cách một tấm màn mỏng, mặc dù là có lực lượng vô cùng, lúc này cũng không thể thi triển. Tông thủ chỉ hơi suy nghĩ một chút, trong mắt liền lại giật mình mà tỉnh ngộ, cái này cùng với hắn thi triển ra huyễn hạt bí trụ phù thì có hiệu quả như nhau, đem cả người hắn, từ cái thời không này cường hành cách ly ra khỏi trước thời gian là 1/3000 cái nháy mắt. Lúc này tông thủ cho dù có lực lượng vô cùng, cũng không thể thi triển, tự nhiên người ở trước mắt, cũng không tổn thương được hắn, không khỏi bật cười, người này, quả nhiên là một vị linh sư vượt trội, chiến lực võ tu tuy cường hoành, nhưng mà linh sư lại có thể có muôn vàng thủ đoạn, nếu để cho hắn có thời gian và không gian nhất định, lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh, cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên, nhưng thời gian chi thuật này, lại đúng là thứ mà tông thủ hắn am hiểu. Nếu thật sự không còn cách nào, động dụng trụ cực mệnh thế thư, vậy hắn cũng sẽ không tiếc. Đại hư không na di chú tuy là không tệ, nhưng nó cũng có sở hở thật lớn, cũng dễ dàng bị gián đoạn. Vì vậy tại hạ bố trí trận này, đã có thể ngăn thuấn không thuật, cũng có thể phòng ngừa vạn nhất có nguy hiểm bất trắc. Bất quá ta cũng biết điện hạ sở trường về thuấn không thuật, phương pháp này hơn phân nửa chỉ có thể ngăn được điện hạ một lát. Cho nên trong tay của tại hạ, vẫn còn một vật. Lục Vô Bệnh kia nhàn nhạt nói xong, một mặt ngân kính liền từ sau lưng hắn hiện lên, nhìn như bình thường không có gì kỳ lạ, nhưng khi kính quang chiếu rọi tới, lại khiến cho trong phương viên 10 vạn dặm lập tức trung chuyển không yên, từng phiến hư không bị xé rách, một mảnh thiên địa bị phá toái. Tông thủ lần nữa nhíu mày, cái kính quang này tuy là đánh không đến hắn, lại khiến cho việc trở về của hắn có khó khăn không chỉ là gấp 10, cảm giác được người ở trước mắt này, so với Lục Vô Song kia còn phải khó chơi hơn. Tiếp đó ánh mắt Lục Vô Bệnh lại lạnh như băng, nhìn Lục Viêm Thiên một cái, phủ chủ đại nhân, chẳng lẽ đến lúc này còn không nguyện liều mạng đánh cược một lần. Lúc này tại hạ mà bại, cái đại hư không na di chú này không thể hoàn thành, phủ chủ cũng không còn tương lai mà nghĩ tới nữa. Nếu như hôm nay chúng ta đạo tiêu thân vẫn, mạng sống cũng không còn, lại có ích lợi gì, chương 1211, vô lượng kỳ ân. 2. Trong miệng của Lục Viêm Thiên là buồn bực, hừ một tiếng, biết được Lục Vô Bệnh nói vậy là có ý gì, hắn là nhất giới chi chủ, nếu có thể nhờ vào nhất giới chi lực, dùng vương đạo võ học để thi triển, cũng có thể có chiến lực của thần cảnh, nhưng mà lại cố kỵ rất nhiều, không muốn dính đến nhân quả, không muốn tổn hại nguyên hồn, lại càng không nguyện bị cái vương đạo chi khí kia trói buộc, vẫn là muốn tu vi càng tiến lên một bước, vì vậy tuy có trăm vạn quân, con dân không dưới 3 tỷ. Lực lượng mà hắn có thể mượn, lại không đến 1/10, chỉ hơi suy nghĩ một lát, Lục Viêm Thiên liền lại lần nữa ngự sử phân thủy xong thứ lăng không đánh xuống, hắn vẫn là không muốn thi triển cái vương đạo bí võ kia, tự tuyệt tiền đồ, lại đem một viên đan dược màu đỏ thẫm nuốt vào, một thân khí mạch hồn niệm lập tức tăng vọt, bành trước ước chừng gần 4 lần có thừa, phân thủy xong thứ là ông nhiên tác hưởng, cũng không nỗ lực đi nếm thử công kích vào bản thể của tông thủ, mà là toàn lực thi triển ra loạn chi chân ý. Đảo loạn quanh thân, khiến cho tất cả bên trong vùng không gian này đều quy về hỗn độn, phối hợp với Lục Vô Song,